Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 213, sườn núi kỳ quái. Góc truyện audio.com, Như Thương không lên tiếng, tự mình đi đến ngồi xuống bên cạnh cô độc chứng, suy nghĩ một chút, sau đó nói với hắn. Tình huống như vậy thật ra thì cũng không có gì kỳ quái, ở quê quán của ta cũng có rất nhiều hiện tượng thế này, mọi người trông coi ở địa phương đó gọi là sườn núi kỳ quái. Nhưng mà vẫn có chút khác nhau, sườn núi kỳ quái quê nhà ta thoạt nhìn nơi đi lên dốc sẽ cảm giác là đi xuống, mà nơi đi xuống thì cảm giác chính là đi lên dốc. Nơi này mặc kệ đi như thế nào, cảm giác đều là đường xuống dốc, tình huống như vậy ta cũng chưa có gặp qua. Rất lâu cô độc chứng không lên tiếng, vào thời điểm mở miệng nói chuyện nhưng lại hỏi Như Thương. Người quê nhà của ngươi có biết nguyên nhân hình thành sườn núi kỳ quái kia? Như Thương lắc đầu, không biết, tuy rằng đã làm rất nhiều suy đoán, nói thí dụ như trọng lực khác thường, ảo giác sai lệch, hiệu ứng từ trường, tứ duy lần lượt thay đổi, thậm chí vật chất lạc hậu, và nhiều thứ khác nữa. Nhưng kết luận hình thành cuối cùng không giống nhau, cho nên, sườn núi kỳ quái vẫn luôn là một bí ẩn. Tứ duy tức là bốn cơ sở trình yếu lập quốc của Trung Quốc, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Lời nàng nói cô độc chứng có chút khó hiểu, những danh từ riêng thuộc về thế kỷ 21 với hắn mà nói, nghe cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng câu nói sau cùng nghe thì hiểu được chính là sườn núi kỳ quái vẫn luôn là một bí ẩn. Quỷ đồng vẫn còn ở trên đường núi chạy tới chạy lui, hải tử cảm thấy đường núi này rất có ý tứ, dù sao lời nói của chủ nhân và Như Thương hắn nghe cũng không hiểu cũng. Không thể đưa ra biện pháp hữu dụng cho nên dứt khoát không để ý tới. Mà hai người còn lại trên sườn núi thì lâm vào một hồi trầm mặc nhưng vẫn nhìn về hướng trên con đường núi, có khi còn nhìn đến quỷ đồng, giống như đang suy nghĩ cái gì. Dần dần, thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi quỷ đồng đã cảm thấy có chút mệt mỏi, hứng thú đối với đồi núi cũng giảm bớt rất nhiều. Lúc này, hai người Tần Như Thương và cô độc chứng không hẹn mà cùng vươn tay ra, một người chỉ vào đường núi trước mặt, người còn lại là chỉ vào hai mắt của mình. Cách chương.